Chương 261, Thiên Sắt Giác Hổ. Con lư ai cho cờ cùng âm nhu tàn nhẫn thiên lang chênh lệch nhiều lắm, thế nhưng là ngộ không biết một việc, đó chính là bát yêu đứng đầu. Thiên lang cùng kim thiền tử tại thiên đình đã từng có qua giao đấu, nghe nói hai người ở giữa còn có không ít ân oán. Lúc trước tại Tây Thiên, kim thiền tử có thể nói là trong hàng đệ tử đời thứ hai ưu tú nhất Phật tử, mà thiên lang thì là trong thiên đình nhân tài mới nổi, chiến công hiển hách. Hai người đều có đủ bá đạo tiền vốn, Hắc Ám Tự Viện bị phá hủy, Thiên Sắt Giác Hổ làm lão bát, lần này tham dự vào, tuyệt đối sẽ tìm con lư ai cho cờ phiền phức, dù là con lư ai cho cờ hiện tại không nhớ nổi đi qua chẳng cảnh. Trừ cái đó ra, Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không còn muốn tại bát yêu vây giết bên trong, tìm Tơ Y Ngao Ngọc mấy người các nàng, nếu như mấy người các nàng rơi vào bát yêu trong tay, Tôn Ngộ Không thật rất lo lắng, nhất là bây giờ. Con lư ai cho cờ hôn mê bộ dáng, từ trước tới giờ không sẽ nghi hoặc cùng mê mang Tôn Ngộ Không, lần này có chút không biết làm sao đứng lên. Đã thành thói quen con lư ai cho cờ chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế, đột nhiên có một ngày, người này không nói nữa, Tôn Ngộ Không thật thật là không có thói quen. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không biết, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, nàng không chỉ có muốn đi ra Hắc Ám Tự Viện, còn muốn cứu ra Ngao Ngọc các nàng, càng quan trọng hơn là, con lư ai cho cờ không xảy ra chuyện gì. Dù là đối phương nắm cổ của mình, Tôn Ngộ không biết đó là vô ý thức cử động, nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng, nàng cảm thấy con lư ai cho cờ không thể lại hại nàng. Lo lắng duy nhất hay là bắt yêu, ban đầu ở Tam Tinh Động, nàng biết rõ, cái này tám cái đại yêu quái, không thể tầm thường so sánh. Bắt yêu bên trong, còn có một người điên bên trong tên điên, đó chính là Thiên Sắt Giác Hổ. Đây là một cái truy tìm lực lượng sẽ ngược sát người chung quanh, thậm chí sẽ ngược đái chính mình tên điên. Trong mắt hắn, tình nghĩa cùng nhân từ đều là cầu thí, hắn chỉ tin tưởng thực lực, chỉ có những cường giả kia có thể tạm thời để hắn túi lầu xuống. Mà sơ ý một chút, cái này tên điên cuồng, liền sẽ dùng đao cắt rơi đầu của ngươi, làm tiến giai hiến tế. Tinh thần không thuộc Tôn Ngộ Không chân vừa xuống đất, dưới chân không còn, địa phương này cứ như vậy hạ xuống đổ sụp, Tôn Ngộ Không phi thân lên. Một cỗ áp lực cực lớn, để nàng không cách nào thoát ly mặt đất, lập tức một cái càng thêm lực lượng khổng lồ đện ở hậu tâm phía trên. Tôn Ngộ Không trước mắt biến thành màu đen, liên đối lấy Tạ Vân Phi hướng phía cái kia sụp đổ vực sâu rơi xuống mà đi. Hắc ám, bóng tối vô tận thôn vệ tất cả quan minh, Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không tại mảnh này hắc ám vực sâu, không ngừng chìm xuống, phảng phất trầm luân tất cả tín niệm. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không trước hết nhất tỉnh lại. Bên cạnh của nàng nằm người để trần Tạ Vân Phi, còn ở vào trong hôn mê. Tôn Ngộ Không đứng dậy, do xét bốn phía, dưới mắt chỗ ở mới là một cái dưới đất quảng trường, khắp nơi đều là đá vụn, lớn bao nhiêu để ý cột đá xốc xếp Nga lề cờ hờ lấy, tường đổ, hình dung nhìn thấy trước mắt, cho là chuẩn xác cực kỳ. Ngẩng đầu, là cái đen như mực mái vòm, cũng không biết là thế nào rớt xuống nơi này, quảng trường này bốn phía xây lấy hình tròn tường vây. Trên tường rào mặt cách mỗi 10 bước xa liền treo một ngọn đèn, đèn dầu, ngọn đèn do không biết tên dầu trần dẫn đốt, không có khói, hỏa diễm rất lớn, đem chọn cái quảng trường chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Tôn Ngộ Không đi tới, những này vách tường nhìn có thật lâu lịch sử, liên tưởng trước đó từ trên sa mạc ngã xuống, độ sâu như vậy, chắc hẳn nơi này, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị phong ấn, cũng không phải là không thể được. Tôn Ngộ Không sờ lên vách tường, phía trên dày tích lấy cho bụi. Trên vách tường điêu khắc kỳ quái phù điêu bên trong đều là một chút cổ quái đại điểu, cái kia chim bộ dáng rất giống tại trên sa mạc gặp phải sa ưng, thế nhưng là lại có khác biệt rất lớn. Tôn Ngộ Không tới gần, sắc mặt biến đến có mấy phần cổ quái, những này chim, lại có bốn cái móng vuốt, mà lại ở trên thân bọn họ, còn cưỡi người. Những người này tướng mạo xấu xí, hung thần ác sát, trong tay cơ cổ quái vũ khí, những người này phần lớn quan dê lấy thân trên. Mà cười những này quái điểu người bên trong, cu nở dê có mặc phục sức người, những người này tựa hồ là quý tộc, trong tay bọn họ có biểu tượng quyền lực quyền trượng. Bức thứ nhất vẽ, cũng chính là miêu tả những này cổ quái chủng tộc, sinh động như thật phù điêu, để Tôn Ngộ Không không nhịn được muốn mở miệng khoe vài câu, ánh mắt lại bị sáng tỏ ngọn đèn hấp dẫn. Ngọn đèn bộ dáng là một cái đầu thú, bộ dáng có điểm giống gấu đầu, lỗ mãng mà hung hãn. Nhưng là mọc ra hai cái hốn lượn sừng, trong miệng đầu lưỡi rôi ra, liền cùng bị người cường lực ghim chặt, một bộ quỷ thắt cổ dáng vẻ. Dạng này cây đèn, càng giống là một loại thị uy. Tôn Ngộ Không đem lực chú ý tập trung đến cây đèn bên trong chứa đựng dầu thắp rất kỳ quái, nhan sắc xích hồng, phảng phất giống như là không biết tên hủy hệ tờ gì cờ hờ, mà lại tại cái này trong trạng chính mình sẽ chậm rãi du động, không phải là ảo giác, chính là có thể cảm giác được cái kia chất lỏng màu đỏ vây quanh trung tâm từng điểm lưu động đánh lấy tuyển. Những này vòng xoáy có một cỗ lực hấp dẫn, nhìn một cái, ánh mắt không tự chủ được theo những cái kia vòng xoáy, tựa hồ người cu nở dê theo xoay tròn, nơi này có cổ quái, mà lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Tôn Ngộ Không thấy có chút không thể tự kềm chế, đang muốn lấy tay đi thử xem chất lỏng này đến cùng là cái gì, một tay đột nhiên khoác lên trên vai của nàng, cả kinh Tôn Ngộ Không a kinh hô một tiếng, như cái con thỏ đồng dạng hướng về sau liền lùi mấy bước, mới vừa đi tìm kiếm người gây ra họa kia. Không biết lúc nào, Tạ Vân Phi tỉnh lại, hờ hững đứng ở sau lưng nàng. Tôn Ngộ Không chừng mắt liếc hắn một cái, xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, dùng loại thủ đoạn này hù dọa ta lao tôn, rất có bản sự sao đừng đi đụng những thứ kia tà khí rất đậm bị ăn mòn mà nói, vậy liền không xong. Tạ Vân Phi giọng nói chuyện bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, lần nữa hồi tỉnh lại Tạ Vân Phi, con mắt màu xanh lam, không có loại kia mờ mịt. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tạ Vân Phi, trên dưới dò xét, thận trọng nói, con lư ai cho cờ, ngươi lần này thật tỉnh. Tạ Vân Phi gật gật đầu, cu nở dê tới gần, đối với vách tường một trận dò xét, Tôn Ngộ Không ngược lại lên mấy phần tâm tư, không cam lòng hỏi, làm sao ngươi biết những này, nơi này. Tạ Vân Phi dùng ngón tay chỉ đầu của mình, Tôn Ngộ Không không tin nói, trong đầu góc ngươi đều biết, những này. Tôn Ngộ Không a một tiếng, kinh nghi bất định nhìn qua Tạ Vân Phi, nói, chẳng lẽ nói, ngươi thu hoạch nơi này ký ức hay là tử khí nguyên nhân nguyên lai ngươi cái gì đều muốn đi lên còn để cho ta cho là ngươi xảy ra điều gì tình huống.